Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 92, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Ninh Hạm bị xử bắn ngày đó. Vừa lúc nghênh đón mùa xuân trận thứ nhất mưa. Theo một tiếng súng vang, nàng cả đời kết thúc. Nhưng mà, trên mạng căn bản là không ai biết chuyện này. Tất cả mọi người bởi vì một cái mới ra đạo nam diễn viên mà gào thét. Không ai biết, từng phổ biến một thời La Ninh Hạm ở nơi này thế gian biến mất. Mà La Gia Phu Thê cùng La Mặc Hàm Thu được thông chi thời điểm. Chỉ là rất trầm mặc ân một tiếng. La Gia Phu Thê hai người đến cùng vẫn là rơi xuống hai giọt nước mắt. Ở trong sân khởi một cái chậu than. Đem nàng ảnh chụp một chương bỏ vào đốt. Ninh Ninh, kiếp sau nhất định phải hào hào qua sinh hoạt của bản thân. Năm nay mùa hè, Tiểu Dương thôn bị tuyển vào một cái tiết mục tổ làm nơi sân. Bởi vì chỗ xa xôi, ngoại giới ảnh hưởng Tiểu bởi vậy bị tuyển làm truyền hình thực tế thứ ba trạm. Một ngày này, các đạo diễn mở ra bọn họ bảo mẫu xe chậm rãi vào thôn. Ra ngoài ý liệu là, các thôn dân đối với bọn hắn đến 10 phần bình tĩnh. Không có trong tưởng tượng như vậy nhiệt tình. Đạo diễn lúc ấy liền rất có chênh lệch cùng phó đạo. Nhìn xem này đãi ngộ, cùng đằng trước cái kia thôn so thật là kém hơn. Phó đạo diễn liền cười nói, có thể người ta nơi này hoang vu, đối minh tinh không có gì hướng tới. Nói, mấy người đi đến trong thôn một chỗ sông ngòi biên. Tại thế kỷ 21, hiện giờ cái này niên đại, lại còn có thể nhìn thấy có nữ nhân ở bờ sông giặt quần áo. Các nàng ngồi xổm chỗ đó, bên người phóng thùng gỗ, nói nói cười cười tại, đối với sau lưng đám kia khiêng các loại thiết bị đi ngang qua người. Tiến hành hoàn mỹ bỏ qua, phó đạo diễn, đây quả thật là không nhiệt tình đến không được tình cảnh. Đạo diễn không khỏi thổ tào đạo. Nhìn xem hiện tại trước mắt cảnh tượng, ta xác thật cảm thấy các nàng không có gì hướng tới. Phó đạo diễn, không, đây cũng không phải là không hướng tới vấn đề. Mấu chốt là các nàng đối với chúng ta này đó người liền tò mò đều không có. Đằng trước dẫn đường thôn trưởng rất nhanh liền đem đám người kia dẫn tới một cái tứ hợp viện chỗ đó. Nói, cái nhà này ta tìm người quét tước qua. Dựa theo yêu cầu của ngươi tại trong xài phòng trang bị đầy đủ củi gỗ. Đạo diễn liền nói cảm ơn nói. Cực khổ, đây là vất vả phí. Tứ hợp viện thuê hợp đồng. Thôn trưởng lắc đầu nói. Không cần không cần, nghe nói các ngươi lần này tiết mục thu vào 30. Tiền lời sẽ lấy đi làm công ích phải không? Đạo diễn sửng sốt, nhẹ gật đầu. Đây là lão bản nói ở trên. Thôn trưởng cười nói. Thôn chúng ta đối với này cái rất cảm thấy hứng thú. Bởi vậy thương lượng sau quyết định nơi này thuê phí đều trở thành là chúng ta làm công ích phí dụng. Hợp đồng cũng không cần ký. Chúng ta không thu tiền. Đến người chỉ cần không hề trong thôn quá đáng. Trong khoảng thời gian này ta sẽ nhường thôn dân tận lực để cho chút. Đạo diễn lập tức bội phục nhìn hắn. Hắn đi vài cái địa phương. Rất nhiều người tuy rằng rất hoan nghênh bọn họ. Nhưng là thuê phí cái gì ngược lại là không ít thu. Những kia thích hợp làm du lịch mới có thể ngược lại tiêu tiền thỉnh bọn họ đi. Giống Tiểu Dương thôn cái này địa phương, vị trí hoang vu, trở thành du lịch thánh địa xác suất rất thấp. Cho dù có du khách đến cũng chỉ là nhất thời. Bởi vậy, ngay từ đầu thôn trưởng liền yêu cầu không công bố vị trí địa lý. Đây là ngay từ đầu liền nói hảo. Không công bố vị trí, càng thêm không có khả năng trở thành võng hồng đất thu thuê là trong thôn duy nhất được ích địa phương. Không nghĩ đến hắn hết nhưng quên. Liền trong thôn loại này liền máy giặt đều không có địa phương. Vậy mà rộng lượng như vậy. Đây là loại nào tinh thần a? Đạo diễn cảm giác hắn đều muốn bị thôn này trưởng cho cảm động. Không nghĩ đến thôn trưởng mặt sau liền theo câu. Thôn đông bên kia không cho tới gần. Hy vọng tuyển thủ nhóm đều tuân thủ một chút. Không thì chúng ta liền thu thuê. Gấp ba thu. Đạo diễn. Không phải tuyển thủ đây. Đạo diễn tổ nhóm rất nhanh liền đem đồ vật đều bố trí tốt. Ký tốt minh tinh cùng tố nhân nhóm đều nhất nhất trình diện. Đây là một hồi minh tinh cùng tố nhân cùng nhau du lịch đích thật nhân tú tiết mục. gọi ta cùng ta thần tượng cùng nhau nghèo du. Mà này đồng thời minh tinh một là thu coi nữ vương. Một là năm nay lửa lớn đỉnh lưu nam thần tượng. Còn có hai cái nổi danh khôi hài nghệ sĩ. Tố Nhân thì là một cái võng hồng tiểu ca ca. Một cái chính mình báo danh nữ viên chức. Một cái tại năm nay ca sướng thi đấu lạc tuyển tiểu tỷ tỷ. Cùng một cái tựa hồ chính mình mở công ty nam nhân. Đến trong thôn về sau. Tám vị nghệ sĩ cùng Tố Nhân đồng thời cảm nhận được trong thôn không thất lễ diện mạo. Nhưng không nhiệt tình hiện trạng. Các minh tinh bao nhiêu có chút không biết làm thế nào. Đặc biệt nam thần tượng năm nay vừa lửa. Tham dự hoạt động thời điểm nghe nói fan nhiều đến đem đường chán. Trước đi mấy cái thôn. Cũng đều có tiếp ứng. Kết quả đến nơi này về sau. Vậy mà thật sự ngăn cách. Ngược lại là cái kia mở công ty nam nhân sắc mặt chậm rãi rất nhiều. Từ vào thôn bắt đầu thối mặt chậm rãi chuyển thành thoải mái. Hắn không thích bị người nhìn chằm chằm nhìn. Cho nên trước hai kỳ thời điểm, hắn đều cơ hồ không thế nào lộ kính. Tiết mục phát đến bây giờ, toàn kịch liền hắn cơ hồ không có người nào khí. Duy nhất có cũng đều là đại gào thét sắc đẹp. Bất quá tiết mục cắt nối biên tập rất có đặc sắc. Cơ hồ đem hắn ép đến không người chú ý. Mỗi khi có cái gì nóng quá tìm dẫn hắn, đều rất nhanh bị mặt khác tin tức áp chế. Đó cũng không phải đoàn phim nhằm vào hắn. Đoàn phim đối với hắn ngược lại càng thêm cung. Bởi vì nam nhân chính thức cái này đoàn phim lớn nhất nhà đầu tư. Không cho người chú ý đúng là hắn chính mình đưa ra yêu cầu. Ép hot search tin tức. Cũng đều là chính hắn quan hệ xã hội rơi. Nam nhân gọi Phạm Diễn. Có rất nhỏ bệnh kén ăn. Gần nhất làm việc áp lực đại. Vốn định xuất ngoại lúc nghỉ ngơi. Mẫu thân của nàng đột nhiên từ trên trời giáng xuống nói. Gần nhất trên mạng ra cái coi bói nữ nhân. Nói là nấm tinh xuất thế đoán mệnh. Bình luận đều nói 100% chuẩn. Phạm Diễn lúc ấy nói. Đó là soát đơn. Mẫu thân. Không. Ngươi không biết. Ta bằng hữu cũng tìm nàng tính qua. Tìm được mất đi dây chuyền. Nấm tinh là thật sự. Phạm Diễn. Nàng là nói để tại nhà đi. Bình thường đều là để tại gia. Xác suất đại. Mẫu thân như cũ không tin. Hơn nữa nói cho Phạm Diễn. Ta tìm nàng tính của ngươi nhân duyên. Nàng nói ngươi nhân duyên ở nơi này trong kịch tổ. Cho nên, ta đã cho ngươi báo danh. Vì ngươi có thể bị lựa chọn. Ta còn cho đoàn phim đầu tư. Ngươi nhìn, ta ngay cả hành lý đều cho ngươi đóng gói tốt. Ngày sau, ngươi liền cút đi. Phạm Diễn, cát, hắn đều tham gia hai kỳ. Nhân duyên, là cái kia đối với ngoại nhân thiết lập khác biệt ngôi sao nữ. Vẫn là cái kia tham mộ hư vinh nữ hài. Hoặc là lạnh như băng không yêu nói chuyện nữ tinh anh. Chính hắn liền đã đủ lạnh. Còn tìm cái lạnh. Một đêm kia, hắn đối với này cái đoàn phim hết sức thất vọng. Nếu không phải bị bức bách, hắn mới sẽ không tới nơi này. Hắn sau bữa cơm tản bộ thời điểm còn tại suy nghĩ rút lui khỏi sự tình. Đều tham gia hai ký. Coi như hiện tại đi cũng không có cái gì đi. Đi ngang qua một cái đường hẻm thời điểm. Hắn đột nhiên nghe thấy được một đạo rất dễ chịu hương vị. Cho dù vừa mới ăn xong cơm tối. Dựa vào cũng bị cái này hương vị hấp dẫn. Theo nó một đường đi đến thôn đông nhất căn rách dưới tiểu viện trước. Ngày đó, ánh nắng chiều hỏa thiêu giống nhau đỏ. Mặt đất đều phảng phất phủ thêm một tầng hồng sa. Hắn không có chủ người chào hỏi. Lại thẳng tại nửa mở ra cổng sân trước suy tính 3 giây liền đi vào. Phảng phất từ một cái hương dã tiểu thôn tiến vào một chỗ đào viên giống nhau. Bên trong hoàn cảnh thanh lịch và xinh đẹp. Tại Tịch Dương phụ trợ hạ càng là cho người một loại trở về nhà ảo giác. Hắn từ mở ra phòng bếp cửa gỗ chỗ đó. Nhìn thấy bếp lò chạm kế tiếp nữ nhân. Nàng đưa tay có chút lau trán một cái mồ hôi. Mang trên mặt ôn nhu tươi cười. Bên cạnh nhìn xem khuôn mặt ôn nhu như nước. Mặc tố sắc xâm hệ váy. Hệ giản dị tạp dề. Cùng trong thôn mặt khác cô nương giống nhau. Nhưng là tại Phạm Diễn trong mắt lại đặc biệt xinh đẹp. Nghe được thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lại. Hạ Phong có chút nâng dậy nàng rũ xuống tại hai má hai bên mái tóc. Nhìn thấy người xa lạ. Nàng trước là sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng hỏi. Đi như thế nào tới đây? Là lạc đường sao? Ăn cơm tối chưa? Phạm Diễn ngốc ngốc ngẩn ra. Cuối cùng khô cằn nói một câu. Còn chưa ăn. La tiểu muội liền nở rộ ra một cái tại ánh nắng chiều Trung Mỹ đến không gì sánh nổi tươi cười. Nói ra, để ý sao? Cùng chúng ta cùng nhau ăn. Phạm Diễn lần nữa bị cái nụ cười này xung kích ngây dại. Hắn lắc đầu, sau đó nói, không ngại, cảm ơn ngươi. La tiểu muội từ đầu đến cuối đều mang theo ôn nhu tươi cười. Vào đi, ta nhớ ngươi gọi Phạm Diễn phải không? Phạm Diễn thụ sủng nhược kinh, nhẹ gật đầu, nguyên lai, nàng xem qua ta tiết mục. Sách, sớm biết rằng không đem ống kính cắt bỏ. Ngày đó, Phạm Diễn ăn được đệ nhất ngừng khiến hắn cảm thấy chỉ có mỹ vị đồ ăn. Hắn thích cái này đồ ăn. Hắn có thể mỗi ngày đều ăn nó. Phạm Diễn ngốc đến trong đêm 7 điểm. Đoàn phim bên kia cho hắn đánh 20 thông điện thoại. Phạm Diễn mới nói, ta nên ly khai. La tiểu muội đánh tiểu tiểu ngáp nói. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ta bên này đến thôn phía tây đèn đường không phải rất sáng. Phạm Diễn không tha liếc nhìn nàng một cái. Đi một nửa, lại quay trở về nói. Ngươi hay không tưởng ra ngoài làm công a, ta nhận thức một cái công ty. Ngươi có thể qua bên kia. Một tháng tiền lương có 3 vạn. Hắn làm chính mình nhất khinh bỉ sự tình. Đi cửa sau, nhưng là may mắn hắn có tư cách làm như vậy. La tiểu muội lúc này là thật sự kinh ngạc. Nàng nhìn Phạm Diễn một chút, sau đó cười ra tiếng nói. Không cần, cảm ơn, nguyên lai. Hắn không biết ta là mèo tam thể a. Phạm Diễn lúc đi là phi thường thất lạc. Trên đường trở về, cho hắn bí thư gọi điện thoại hỏi. Tiền lương 3 vạn có phải hay không thiếu đi? Mỗi tháng chỉ có 28.000 nguyên. Lại muốn 24 giờ đợi mệnh, bí thư đầy mặt dấu chấm hỏi. Ngươi nói cho người ta mở ra 5 vạn tiền lương có phải hay không nhiều lắm? Bí thư đầy mặt kinh hỉ. Lão bản, trên thế giới này tại sao có thể có người ngại tiền lương nhiều đâu? Sẽ không, tin tưởng ta, chấm, cho ta tăng tiền lương sao? Tăng sao? Phạm Diễn liền gật đầu. Tốt, nói, hắn cúp điện thoại, bí thư lại đầy mặt dấu chấm hỏi. Ngày thứ hai, Phạm Diễn cho La Tiểu Muội mở 5 vạn tiền lương. La Tiểu Muội trong sáng cười to lên tiếng, nhưng vẫn là cự tuyệt. Tại Phạm Diễn biết La Tiểu Muội chân chính thân phận trước, hắn học xong như thế nào không biết xấu hổ cọ cơm. Hắn học được như thế nào không biết xấu hổ hỗ trợ nấu nước, chẻ củi, trồng rau, sát ngư chờ. Hắn học được như thế nào không biết xấu hổ ở trong này tránh mưa, ngủ trưa, trốn chụp ảnh, xin nghỉ hình dáng, trang ủy khuất. Vì thế, Phạm Diễn chậm rãi 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Tại như vậy náo nhiệt trong cuộc sống. Một tháng sau, La Tiểu Muội mới cười nói. Phạm Diễn, ta có thể muốn đi Diệu Thành tìm bằng hữu. Ngươi qua bên kia sao? Phạm Diễn kinh hỉ ngẩng đầu nhìn nàng. Thật sự, ta cũng ở bên kia. Cùng đi chứ? La Tiểu Muội liền cười nghiêng đầu nhìn hắn. Nhưng là của ngươi chụp ảnh còn có 3 ngày. Phạm Diễn sửng sốt, sau đó kiên định nói. Đoàn phim Phạm Diễn đêm nay cũng sẽ bị đào thải. Không quan hệ, đặc quyền dùng kiên định không thay đổi. La Tiểu Muội dùng cười đến trăng non giống nhau hai mắt nhìn hắn. Phạm Diễn chỉ cảm thấy hai mắt của nàng trung đong đầy tinh quang. Nàng ôn ôn nhu nhu nói. Ngươi thật thú vị. Phạm Diễn cũng rốt cuộc cười ra tiếng. Ngươi là người thứ nhất nói ta như vậy người. Nhưng là, ta rất vinh hạnh ngươi như thế khen ta. Đương nhiên, càng vinh hạnh ngươi nguyện ý nhường ta đồng hành. La Tiểu Muội mỉm cười. Giống như trên, bầu trời tinh quang rực rỡ. Ngày hè gió đêm mát mẻ. Cách chương.